Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, bốn đại cường giả. Bạch, vết nứt không gian lấp lóe, trước mắt nhoáng một cái. Liễu Thanh xuyên qua không gian đi tới một nơi khác. Vừa ra tới thì nghênh đón bốn ánh mắt đồng loạt nhìn qua. A, nhân tộc, vừa đến. Chỉ nghe thấy một tiếng kinh nghi. Liễu Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, gặp được trước mặt đứng đấy bốn người, hoặc là nói là bốn cái dị tộc, mỗi cái khí tức đều thập phần cường đại, không kém gì đế Như Lai vị này tà Phật. Vừa mới lên tiếng chính là một vị tinh linh, sau lưng mọc ra một đôi màu đen chuồn chuồn vũ rực, tay cầm một miệng đen nhánh ma cung, cái kia làn da màu xám, nhọn lỗ tai, con mắt màu đỏ. Xem xét cũng là ám dạ tinh linh. Chậc chậc, đế Như Lai, ngươi thế mà mời một cái nhân tộc đến. Ám dạ tinh linh kinh ngạc đánh giá Liễu Thanh, ngược lại không phải là xem thường, mà chính là rất kinh ngạc đế Như Lai thế mà có thể mời đến nhân tộc. Không thể không kinh ngạc, liền còn lại ba vị dị tộc cao thủ đều ngạc nhiên vạn phần, đang tò mò đánh giá Liễu Thanh. Liễu Thanh đồng dạng đánh giá bọn họ, bốn cái dị tộc. Ngoại trừ cái kia ám dạ tinh linh bên ngoài, còn có mặt khác ba cái dị tộc. Ta đến giới thiệu, đế Như Lai trên mặt nụ cười đi lên trước, mở miệng nói, vị này là ta mời đến nhân tộc hoàng chủ, thực lực thâm bất khả trắc, không cần ta nhiều lời. Cái gì? Nhân tộc hoàng chủ, nhân hoàng? Bốn cái dị tộc giật này cả mình, hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh, vô cùng ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới đế Như Lai mời đến nhân tộc lại có kinh người như vậy thân phận. Nhân tộc hoàng chủ, không phải liền là nhân tộc cộng chủ nhân hoàng sao? Cái này nhưng là chấn kinh. Nhân hoàng đều mời tới, đế Như Lai có mặt mũi lớn như vậy. Bốn cái dị tộc kinh nghi bất định, lần đầu chăm chú đối đãi Liễu Thanh. Bất kể như thế nào, thân phận đối phương còn tại đó, mà lại có thể làm người tộc hoàng chủ. Thực lực có thể thấp à? Hoàng chủ, bốn vị này, theo thứ tự là ám dạ tinh linh, tà ác thái thản, thiên tài ác linh, còn có vị cuối cùng lẫm đông nữ vương. Đế Như Lai nhất nhất giới thiệu bốn cái cường giả. Người tốt, ta gọi Walani, ám dạ tinh linh khẽ vuốt cằm. Đi một cái tinh linh tộc quý tộc lễ. Người tốt, Liễu Thanh đáp lễ lại. Ta gọi Ano, tà ác thái thản. Một bên một tôn toàn thân bốc lên hắc khí hung ác thái thản, cũng là tà ác thái thản, bị ô nhiễm sau như cũ duy trì tự mình thái thản. Nó rất cường hãn, một khi hiện ra thái thản chân thân chiến lực càng cường đại. Tại thái thản bên cạnh vị kia, toàn thân hư vô mờ mịt, còn bốc lên một cỗ u ám hỏa diễm, tản ra một cỗ tận thế thiên tai khí tức. Nó là một cái ác linh, theo một cái hủy diệt trong thế giới sinh ra, danh xưng thiên tài ác linh, cực kỳ tà ác tồn tại. Cái này thiên tài ác linh chỉ là nhìn Liễu Xanh một mắt, không nói lời nào, thậm chí không có một chút đánh ý nghĩ bắt chuyện. Đối với cái này Liễu Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, càng không thèm để ý. Cũng không phải là tất cả mọi người sẽ để ý ngươi, thậm chí nịnh bợ ngươi, cũng có được không nhìn ngươi, thậm chí xem thường ngươi, cưu thị ngươi tồn tại. Vị cuối cùng là một nữ tử, nàng toàn thân hiện đầy hàn khí, chung quanh đều đóng băng, trong không khí phiêu tán từng mảnh tuyết hoa, xương lạnh chi khí tràn ngập. Không nghĩ tới lại là một vị nữ vương, lẫm đông nữ vương, đến từ một cái cực hàn thế giới, là băng xương nhất tộc nữ vương. Nàng chỉ là hướng về phía Liễu Thanh khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, thủy chung không nói lời nào. Có lẽ nàng bản thân liền là loại tính cách này, lạnh đến làm cho không người nào có thể tới gần. Liễu Thanh cũng không để ý, gật gật đầu đáp lại xem như quen biết. Tốt, đã tất cả mọi người sơ bộ nhận biết, đến đón lấy chúng ta cũng là một cái đồng minh. Trước đó cảnh cáo, đồng minh ở giữa không cho phép lẫn nhau thương tổn. Chỉ ít tại chúng ta thăm dò thái cổ thần mộ đi ra trước đó không cho phép đối minh hữu xuất thủ. Đế Như Lai nghiêm túc cảnh cáo. Minh bạch, yên tâm đi. Ám dạ tinh linh Ava dẫn đầu tỏ thái độ, yêu nhã cười cười. Ta thái thản tộc đã nói là làm. Tiệt không đối minh hữu xuất thủ. Tà ác thái thản úng thanh úng khí nói ra. Đến mức cái kia thiên tai tà linh. Hoàn toàn không có lên tiếng. Toàn bộ quỷ dị tung bay ở nơi đó. Dường như không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Người nào đối minh hữu xuất thủ. Ta cái thứ nhất giết nó. Ngược lại là Lẫm Đông nữ vương rất thẳng thắn tỏ thái độ. Ai dám xuất thủ trước liền trực tiếp chảm sát. Yên tâm, nếu là minh hữu, vậy liền lẫn nhau hợp tác. Dứt khoát một chút, Liễu Thanh cũng mở miệng biểu đạt chính mình ý tứ. Đối ở trước mắt bốn cái dị tộc cao thủ, tăng thêm Đế Như Lai cùng Liễu Thanh cũng là 6 người. 6 người tiểu đội, tuy nhiên người không nhiều, nhưng thực lực cũng không yếu a. Không nói Đế Như Lai, cũng là trước mắt 4 cái dị tộc thì cực kỳ cường đại. Đều có mỗi người át chủ bài cùng cường đại thủ đoạn. Bất quá bọn họ cũng không thể uy hiếp được Liễu Thanh. Cho nên không có để ở trong lòng. Không quản chúng nó có ý đồ gì. Chỉ cần không trở ngại chính mình. Thậm chí không uy hiếp được hắn thì vì vấn đề. Không cần biết ngươi là cái gì tà ác thái thản. Ám dạ tinh linh. Cũng hoặc là thiên tai ác linh. Nếu là chân chính uy hiếp được hắn thì hết thảy một quyền đánh nổ. Rất tốt. Đế Như Lai hài lòng nhẹ gật đầu. Đã nói rõ. Vậy kế tiếp cũng là tiến vào thái cổ thần mộ sự tình. Hắn tiếng nói chuyển một cái. Dẫn tới cái đề tài này phía trên. Mọi người tụ tập cùng một chỗ. Đơn giản thì là hướng về phía thái cổ thần mộ đi. Cho nên vừa nghe đến cái này. Tất cả mọi người hết sức chăm chú. Thích ra tụ tập đại lượng thần tộc cao thủ. Không thể không phòng. Nhưng chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn xung đột. Mục tiêu của chúng ta là trong thần mộ thần tàng. Mỗi người dự định ta mặc kệ. Nhưng thật gặp ngay phải nguy hiểm muốn tề tâm hiệp lực. Nếu không, chúng ta không ai có thể từ bên trong còn sống đi ra. Đế Như Lai lần nữa nghiêm khắc cảnh cáo. Liễu Thanh lẳng lặng nghe. Kỳ thật vụng trộm chính đang quan sát còn lại 4 cái dị tộc. Cái kia 4 cái dị tộc đồng dạng đang âm thầm quan sát Liễu Thanh vị này nhân tộc hoàng chủ. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy nhân tộc hoàng chủ. Hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua liên quan tới nhân tộc hoàng chủ truyền thuyết cùng tin tức. Trước mắt vị này, cùng trong truyền thuyết nhân tộc hoàng chủ có chút không giống a. Đế Như Lai, lại có thể mời hắn. Nhân tộc không phải vẫn luôn rất bài xích các loại tà ác dị loại sao? Vì sao làm tà Phật Đế Như Lai có thể mời đến vị này nhân tộc hoàng chủ? Đặc biệt là Lẫm Đông nữ vương. Trong bóng tối lặng lẽ quan sát Liễu Thanh. Một đôi băng tinh đồng dạng Mỹ trong mắt lóe lên một chút dị dạng hào quang. Đừng hiểu lầm, đó là một loại tìm tòi nghiên cứu quang mang. Nàng nhìn không thấu người trước mắt hoàng. Nhân tộc xem ra cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp xúc. Thậm chí bài xích các loại dị loại. Nghe đồn cần phải có sai. Lẫm Đông nữ vương âm thầm tự hỏi vấn đề này. Có lẽ, có thể cùng nhân tộc tiếp xúc 1-2. Nàng trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy. Làm nhất tộc nữ vương. Hiển nhiên suy nghĩ vấn đề cùng phương hướng cũng không giống nhau. Đó là theo tổng thể tộc quần xuất phát. Đi đối đãi một vấn đề. Tỉ như người trước mắt hoàng. Có lẽ có thể tiếp xúc 1-2. Nếu là có thể nói đạt thành 2 tộc liên minh là không còn gì tốt hơn. Dù sao nhân tộc lực lượng cũng không yếu. Thời khắc mấu chốt còn có thể thu hoạch được đến từ minh hữu cường đại trợ lực. Mà giống như nàng ý nghĩ còn có Liễu Thanh. Hắn cảm giác trước mắt nhân tộc thế đơn lực bạc. Nhất định phải tìm mấy cái đáng tin địa minh bạn mới được. Hồ tộc là một cái. Nhân ngư tộc cũng coi như. Hiện tại Liễu Thanh chính tìm kiếm lấy nhân tộc cái kế tiếp minh hữu. Trước mắt vị này chính lặng lẽ quan sát hắn Lẫm Đông nữ vương vừa vặn phù hợp. Làm nhất tộc nữ vương mới có tư cách nói liên minh a. Đến mức Đế Như Lai, chỉ có thể coi là nửa cái minh hữu. Trước mắt còn không có cách nào tín nhiệm, có lẽ chờ tiếp xúc mấy lần, lẫn nhau hiểu rõ làm sâu sắc sau có thể tín nhiệm đối phương. Nghênh đón chân chính kết minh. Oanh, đang nghĩ ngợi, đột nhiên một tiếng chấn động truyền đến. Đánh thức mọi người, có cường giả tại đại chiến. Tà ác thái thản thần sắc hưng phấn nhìn qua. Những người khác ảo ảo hướng về cái hướng kia nhìn qua. Quả nhiên gặp được 2 cái sinh linh mạnh mẽ ngay tại kịch chiến.